Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701, không muốn tìm chết. Đằng không mà lên cục đá vù vù rung động, đột nhiên khẽ động, đột nhiên trùng sát mà ra, Diệp Phong phát ra gầm lên giận dữ, trong tay lợi kiếm liên tục mà động. Trùng sát mà ra cục đá đều là bị kiếm khí bén nhọn rào sát thành phấn vụn. Vừa sải bước ra, kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang lộ ra. Cái này Diệp Phong thế nhưng là động rất mạnh sát tâm. Một kiếm này vô luận là thời cơ vẫn là kỹ xảo đều là vô cùng hoàn mỹ. Diệp Phong cuồng đích thật là có chút niềm tin. Nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên là khó mà chống đỡ Diệp Phong cái này lăng lệ một kiếm. Đáng tiếc hắn gặp được là Lý Kỳ Phong, cho dù là lại nhanh kiếm, cũng là sẽ khiến phương diện khác động tĩnh. Trong đôi mắt hàn quang càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, đường bờ cục đá lần nữa phóng lên tận trời. Cục đá lần nữa trùng sát mà ra. Diệp Phong không thể không cải biến kiếm thế, hoành tản tại trước người, cục đá trọng kích tại lợi kiếm phía trên, hóa thành bột phấn, một tia cười lạnh lộ ra, sẽ chỉ như thế điểm chiêu thức sao? Diệp Phong trong lòng giễu cợt nói, lợi kiếm khẽ động, Diệp Phong lần nữa ám sát hướng Lý Kỳ Phong, bỗng nhiên trong lúc đó Diệp Phong thân thể run lên, đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc hiền đến khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía mình lồng ngực, hắn coi là cản lại tất cả cục đá, thế nhưng là đây là hắn coi là mà thôi. Khi hắn tại xuất kiếm thời điểm, trung môn mở rộng, một viên đến chậm cục đá mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn xuyên qua lồng ngực của hắn, tiến vào trong thân thể của hắn bộ, tựa như là hồng hoang cự thú bình thường. Vô tình đem hắn ngũ tạng phế phủ đều là phá hủy. Cảm giác được mình sinh cơ không ngừng sói mòn, Diệp Phong thần sắc trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Diệp Phong giống như là đang hỏi Lý Kỳ Phong, lại giống là tại hỏi mình. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn là không cách nào thu hoạch được đáp án. Tên điên, ngươi làm sao? Khổ đầu đà đã nhận ra Diệp Phong dị thường, thần sắc biến đổi, gấp giọng nói, Diệp Phong miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía khổ đầu đà, sau đó trùng điệp mới ngã xuống đất. Khổ đầu đà thần sắc kinh biến, hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi đến hắn phát giác được dị thường thời điểm, sự tình đã không cách nào cải biến. A, gầm lên giận dữ phát ra. Khổ đầu đà thân thể xông ra, trong tay thiền trượng trùng điệp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua khổ đầu đà thiền trượng. Tay phải khẽ động, Diệp Phong kiếm bay vào Lý Kỳ Phong trong tay. Thân kiếm run lên, khoảnh khắc trước đó bộc phát ra uy thế kinh khủng. Khổ đầu đà thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong bảo phát đi ra khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối là nghiền ép hắn. Ngươi đến cùng là, ngôn ngữ im bặt mà dừng. Sắc bén mũi kiếm phá vỡ khổ đầu đà cổ họng. Hắn thiền trượng dơ cao, thần sắc hiền đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Máu tươi tràn ra, sinh cơ sói mòn. Khổ đầu đà mới là phát giác được mình phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Như thế sai lầm là chí mạng, thoáng qua ở giữa, liên sát hai người, Khuất Văn Quyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cảm giác được tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại nằm ngoài dự liệu của nàng. Giờ phút này Khuất Văn Quyên trong nội tâm tính toán cùng mưu đồ toàn bộ biến mất. Trong lòng của nàng trở nên kiên định, dạng này người chỉ có thể kết giao. Tuyệt đối không thể đắc tội, khổ đầu đà cùng Diệp Phong đều đã chết. Một mực cùng tửu quỷ đại hán dây dưa áo xanh đạo sĩ thần sắc chợt biến. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Bây giờ hai tên đồng bạn đều chết, chính hắn tất nhiên là vô lực hồi thiên. Trong tay lợi kiếm quét ngang mà ra, cưỡng ép bức lui tử quỷ đại hán. Áo xanh đạo sĩ thân thể phóng lên tận trời, hướng phía lướt đi, muốn đi. Tử quỷ đại hán phát ra một tiếng quát nhẹ, bên hông hồ lô rượu ném ra, trùng điệp rơi vào áo xanh đạo sĩ sống lưng trên lưng. Áo xanh đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, lại y nguyên vẫn là cưỡng ép chống đỡ thân thể hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ai? Đại hán phát ra thở dài một tiếng, lắc đầu, có chút không cam lòng nói ra, già, thực lực cũng là có chút không xong, thế mà để trốn, không sao. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, vừa rồi một kích kia đã làm trọng thương hắn, nghĩ đến muốn khôi phục thực lực cũng muốn hao phí một chút thời gian. Nghĩ đến cũng là không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Dài thở ra một hơi, Khuất Văn Quyên tựa hồ tại bài xuất bối tâm trong áp lực. Đa tạ hai vị trượng nghĩa xuất thủ, ta Khuất gia chắc chắn hậu báo. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Khuất Văn Quyên, lên tiếng nói, ta muốn biết các ngươi Khuất gia cùng Nam Cung gia đến cùng là cái gì ân oán. Thế mà lại để Nam Cung gia không tiếc hao phí lớn như thế thực lực theo đuổi giết các ngươi. Khuất Văn Quyên thần sắc không khỏi biến đổi, chợt khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra. Các đại thế gia ở giữa lợi ích cùng ân oán đều là đan chéo nhau phức tạp. Nam Cung gia cùng Khuất gia ân oán tuyệt không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ. Khuất Văn Quyên tại né tránh vấn đề này, Lý Kỳ Phong cũng là lại chưa nói nhiều. May mắn là hiện tại có ba con tuấn mã có thể dùng đến đi đường. Năm người, ba con ngựa, đại hán một cái cưỡi một thớt. Khuất Vu Tân cùng Khuất Ti ấn một thớt, Lý Kỳ Phong cùng Khuất Văn Quyên cùng kỵ một thớt, nam nữ hữu biệt, Khuất Văn Quyên ngồi tại Lý Kỳ Phong đằng sau, thân thể có chút cứng ngắc, hai tay có chút cứng ngắc bắt lấy Lý Kỳ Phong quần áo. Dùng cái này đến ổn định thân thể, tuấn mã phi nhanh, lộ trình có rung sóc. Lý Kỳ Phong lưng về sau thỉnh thoảng có thể cảm giác được một tia mềm mại. Gió xuân thành đến, Khuất Văn Quyên mang một cái đỏ chót dưới mặt mã. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, mua một ít ăn uống. Sau đó liền lên đường, đuổi tại ngày mai đuổi tới Khuất gia. Khuất Văn Quyên lên tiếng ngôn ngữ nói. Được, Khuất Tì ấn dứt khoát nói. Khuất Vu Tân thần sắc quính lên tiếng nói ra, Khuất Tì ấn đi cho ta là một cỗ xe ngựa, cưỡi ngựa đi đường để cho ta toàn thân trên dưới đều vỡ vụn đồng dạng. Khuất Tì ấn trong thần sắc, lộ ra một tia chán ghét chi ý, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình gật gật đầu, nói ra, ta đi làm. Khuất Vu Tân trong thần sắc lộ ra ý cười, lộ ra rất là hài lòng. Khuất Văn Quyên nhìn thoáng qua Khuất Vu Tân, trầm giọng nói ra, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, nếu là ngươi muốn sống trở lại Khuất gia, như vậy tốt nhất cho ta thiếu sinh một số chuyện, hiện tại Nam Cung gia truy sát người chỉ sợ còn trên đường. Chúng ta nhưng không dám hứa chắc nhất định sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Khuất Vu Tân cười cười, nói ra, các ngươi nhất định sẽ hộ đến ta chu toàn. Vô luận như thế nào cũng tốt, ta hiện tại rất trọng yếu, chúng ta thực sự có thể hộ đến ngươi chu toàn, sẽ không để cho ngươi chết đi, nhưng là chúng ta không cách nào cam đoan ngươi nhất định sẽ hoàn chỉnh trở lại Khuất gia. Thiếu cái cánh tay, thiếu chân, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Khuất Vu Tân thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt nhiều vài tia oán độc. Khuất Văn Quyên gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy phi thường có đạo lý, chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về liền tốt, cũng không nên quên lần này vì hộ đến ngươi chu toàn, Khuất gia thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn,